Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 153, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh cau mày, nhưng nếu mua thì giá chắc chắn sẽ rất đắt, dù mỗi mét vuông thu 200 tệ, một căn nhà 50 mét vuông cũng phải tốn 10.000 tệ. Tả Quỳnh suy nghĩ một lát rồi trả lời. Bây giờ mỗi mét vuông bao nhiêu tiền vẫn chưa rõ, chắc chắn sẽ phải thảo luận rất lâu, cuối cùng đưa ra một phương án mà mọi người đều tương đối hài lòng. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ không đắt như vậy, 10.000 tệ là số tiền mà nhiều gia đình ở Mỏ Dầu không thể lấy ra được, cũng không thể để những gia đình không đủ tiền không có nhà để ở. Tô Linh nhấc chân chậm rãi bước lên cầu thang, nói với cô. Vậy thì tôi vẫn thấy thuê nhà tốt hơn, bây giờ chính sách thay đổi quá nhanh, trước đây còn nói là nhà phúc lợi cho chúng ta ở miễn phí, biết đâu chính sách này 2 năm nữa cũng thay đổi. Đến lúc đó những người bỏ tiền mua nhà chẳng phải là kẻ ngu sao? Xét về lâu dài, mua chắc chắn sẽ có lợi hơn thuê, ở cũng yên tâm hơn, dù sao đó cũng là nhà của mình. Tạ Quỳnh đi theo phía sau, thông báo nói rằng sẽ từng bước thúc đẩy, cố gắng hoàn thành cải cách đô thị hóa nhà ở của Mỏ Dầu Bình Nguyên trong vòng 2 năm. Sau cuộc họp chắc chắn sẽ có thay đổi, chúng ta hãy đợi thêm xem phương án nào tốt hơn. Đúng là đạo lý này, chớp mắt đã đến tầng 2. Tạ Quỳnh và Tô Linh chia nhau ở cửa cầu thang rồi quay về nhà. Cửa vừa mở, Triệu Mẫn Trinh cầm một tờ giấy, vui vẻ chạy về phía cô, miệng gọi mẹ, đưa cho cô xem. Của con, Tô Vĩnh Hồng giải thích, chiều hôm nay con bé vừa vẽ xong. Tạ Quỳnh nhận lấy bức tranh nhìn một cái, xoa đầu con gái. Đẹp lắm, Xuân Vũ giỏi quá. Triệu Mẫn Trinh kiêu hãnh ngẩng đầu lên, rồi quay lại tiếp tục vẽ. Cải cách nhà ở liên quan mật thiết đến mỗi người dân Mỏ Dầu. Tô Vĩnh Hồng cũng là người dân Mỏ Dầu. Cả gia đình 4 người sống trong căn nhà được Mỏ Dầu phân phối, không biết nên chọn thế nào. Dì ấy nghĩ Tạ Quỳnh làm ăn giỏi như vậy, tầm nhìn và kiến thức chắc chắn phải cao hơn mình vài bậc, nên trước khi tan làm dì ấy cầm túi đến hỏi ý kiến Tạ Quỳnh. Tiểu Quỳnh, theo cháu, căn nhà 45m² của gia đình dì, nên thuê hay mua thì tốt hơn? Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, nhưng dù là thuê hay mua, đó đều là một quyết định quan trọng đối với một gia đình. Hiện tại chính sách chưa rõ ràng, Tạ Quỳnh không thể gánh vác trách nhiệm này, không dám nói thẳng mà vòng vo. Cháu cũng đang phân vân không biết chọn thế nào, hay là cứ đợi thông báo đi. Sau khi họp đại biểu công nhân, chắc chắn sẽ có những thay đổi mới, lúc đó quyết định cũng chưa muộn. Tô Vĩnh Hồng gật đầu, đúng vậy, cẩn thận vẫn hơn. Sau khi Triệu Duy Thành về nhà, hai vợ chồng ngồi lại bàn bạc. Tạ Quỳnh vốn dứt khoát muốn mua nhà, nhưng sau khi nói chuyện với anh lại trở nên không chắc chắn. Cuối cùng, hai vợ chồng cũng không nói ra được lý do cụ thể, quyết định đi theo chính sách, xem phương án cải cách cuối cùng của Mỏ Dầu. Sau khi thông báo được ban hành, các đơn vị của Mỏ Dầu Bình Nguyên đã nhiều lần tổ chức họp đại biểu công nhân để thảo luận phương án cải cách, cuối cùng đã xác định hai phương án cải cách cụ thể. Một là mua toàn bộ với giá 107 tệ mỗi mét vuông, có thể nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Hai là dựa trên diện tích nhà ở, chia thành 3 mức giá thuê khác nhau. Nhà có diện tích càng lớn thì tiền thuê càng cao, trong đó nhà từ 60 đến 90 mét vuông có tiền thuê hàng tháng là 18 tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi phương án này được đưa ra, nó đã bị đa số mọi người phản đối. Bởi vì trước đó nhà ở của Mỏ Dầu đều là chế độ phân phối, ở miễn phí, đột nhiên phải trả tiền, ai cũng không thể chấp nhận được. Ngay lập tức, việc cải cách gặp khó khăn trong việc thực hiện ở hầu hết các khu vực, văn phòng cải cách nhà ở và cộng đồng cũng thường xuyên làm công tác tư tưởng, kêu gọi mọi người nếu có thể mua nhà thì đừng thuê. Chính sách sau khi được ban hành thì không thể thu hồi lại, dù trong lòng có không muốn đến mấy, mọi người đã mắng chửi. Đã tranh cãi cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận, chọn một trong hai phương án cải cách. Có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, trong lòng an tâm, mỗi tháng đóng tiền thuê nhà ở luôn cảm thấy không yên tâm, hơn nữa có giấy tờ rồi có lẽ sau này còn có thể mua bán. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành sau khi thảo luận kỹ lưỡng, đã chọn mua đứt, cắn răng chi tổng cộng 5.350 tệ, đến cục bất động sản đăng ký và nộp tiền, chính thức nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Mặc dù người dân Mỏ Dầu có tiền, nhưng các gia đình có thể một lần lấy ra 4.000, 5.000 tệ không nhiều, cộng thêm sự phản đối và lo lắng về chính sách cải cách, số lượng người do dự cũng chiếm đa số. Cuối cùng, trong tòa nhà của Tạ Quỳnh, chỉ có 1/3 số gia đình chọn mua nhà. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng cải cách bất động sản sau Tết chỉ là một khởi đầu. Sau Tết, giá cả tiếp tục tăng cao, các loại thực phẩm phụ, chẳng hạn như thịt và rau, đã tăng hơn gấp đôi, các loại hàng hóa lương thực và dầu khác cũng tăng giá theo. Từ năm 1985 đến nay, giá cả vẫn liên tục tăng. Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thanh lúc đầu cũng không để ý, nghĩ rằng có thể là do tin tức về việc phá giá được lan truyền gây ra ảnh hưởng, sau một thời gian sẽ lắng xuống. Ai ngờ, làn sóng tăng giá ngày càng dữ dội, ban đầu chỉ là thực phẩm phụ, sau đó phát triển đến thiết bị điện tử và các loại nhu yếu phẩm hàng ngày. Ai cũng nói thà tích trữ đồ vật hơn là tích trữ tiền, khi đồ vật tăng giá thì đồng nhân dân tệ trong tay bạn sẽ không còn giá trị bằng. Mua được đồ vật thì dù mình không dùng, bán lại cũng có thể kiếm lời. Vì vậy các trung tâm thương mại lớn và khu chợ trở nên đặc biệt náo nhiệt, dòng người xếp hàng chen chúc đến tận cửa, chỉ cần mua được là có lời, không cần quan tâm chất lượng thế nào, rút tiền ra, đổi thành vật chất, rồi mang về nhà trước. Cách chương